Chương 299, Trùng Kiến Thiên Cung. Phong Khê, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên Đế ngữ khí băng lãnh, không có chút nào tình cảm. Hấp thụ chân nguyên về sau, Thiên Đế tàn hồn đã được đến chữa trị, không chỉ có tìm về thuộc về ký ức, liền lực lượng vậy tăng lên rất nhiều. Phải biết, cho dù là khi còn sống, Thiên Đế cũng chỉ có thượng vị chân thần mà thôi, chỉ bất quá bởi vì nhận biết sai lầm, đem mình làm thần vương. Cho dù trước khi chết, Thiên Đế đã có trùng kích thần vương thực lực, nhưng bỏ mình lâu như vậy, có thể trực tiếp khôi phục lại khi còn sống tu vi, đã có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Với lại đừng quên, Thiên Đế bây giờ còn chưa có nhục thân đâu. Lão giả, giết ta đi. Mắt thấy lại không bất cứ hy vọng nào, Phong Khê cắn răng, nhắm mắt lại, rất có hung hãn không sợ chết ý tứ. Ha ha ha, lão giả Thiên Đế cũng không có vội vã giết chết Phong Khê, mà là trêu ghẹo nói, bất luận nhìn thế nào, ngươi đều so ta giả hơn a. Xác thực, Phong Khê vốn là có thương tích trong người, lại mất đi Thiên Đế chân nguyên, ngã ra thượng vị thần vương, nguyên khí đại thương, từ ngoại hình nhìn tựa như cái gần đất xa trời lão giả, tựa hồ tùy thời sẽ chết đi. Trái lại Thiên Đế, mày kiếm mắt sáng, uyên đỉnh núi cao sướng sướng, cực kỳ mị lực, đặt ở thời kỳ viễn cổ, không biết có bao nhiêu nữ tính võ giả vì đó mê muội, thậm chí các loại tái tạo nhục thân về sau, còn hội càng tuổi trẻ. Hư muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, làm gì dạng này nhục nhã ta. Phong Khê cả giận nói. Dưới tình huống bình thường, dù cho mất đi Thiên Đế chân nguyên, rơi xuống cảnh giới, Phong Khê hẳn là cũng có thế treo lên đánh Thiên Đế mới đúng. Dù sao dù nói thế nào, Phong Khê vậy so Thiên Đế nhiều tu luyện mờ y trăm ngàn năm. Nhưng giờ phút này Phong Khê không chỉ có trọng thương mang theo, xương cốt vỡ nát, liền đồng thuật cũng bị phế, tùy tiện đến cái thái hư cảnh cấp bậc cường giả đều có thể giết chết hắn, chớ đừng nói chi là Thiên Đế. Ha ha, như thế lợi cho người quá rồi. Thiên Đế đôi mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, mấy chục vạn năm trước, bởi vì ta nhất thời mềm lòng, đúc thành sai lầm lớn, dẫn đến thiên cung hủy diệt, không nghĩ tới mờ y trăm ngàn năm qua đi, ngươi như cũ không biết hối cải. Phong Khê, đây là ta một lần cuối cùng gọi tên ngươi, ngươi làm mở ta qua là tờ hờ tờ vo nờ dê. Nghe vậy, Phong Khê đầu tiên là sức sở, lập tức như bị sét đánh, đầu ông trực hưởng, khỏe mắt đúng là trong lúc vô tình lưu lại hai hàng nước mắt. Lần này, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Thiên Đế mặt không biểu tình, nhìn không ra nửa điểm thương hại. Mấy chục vạn năm trước, Thiên Đế đem Phong Khê thu làm đệ tử, coi như con đẻ, thanh tất cả nhất đồ tốt đều cho hắn, kết quả lại đổi lấy phản bội. Bây giờ trải qua cửu tử nhất sinh, thật vất vả một lần nữa tìm về ký ức, Thiên Đế há hội lần nữa mềm lòng tiền bối, gia hỏa này có thể giao cho ta sao? Thiên Đế quay người đối Tần Giác hành lễ, xưng hô thình lình đã phát sinh biến hóa. Mặc dù không biết Tần Giác là như thế nào thành Phong Khê bắt tới nơi này, nhưng nếu như không phải Tần Giác, Thiên Đế tự nhận tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm khôi phục ký ức, càng không khả năng tìm Phong Khê báo thù. Tùy ngươi xử trí. Tần Giác không quan trọng nhún vai. Đa tạ tiền bối. Đạt được cho phép, Thiên Đế lập tức không chút do dự giơ bàn tay lên, ngưng tụ linh lực. Sư phụ, ta sai rồi. Đột nhiên, Phong Khê bịch một tiếng quỳ xuống, ôm Thiên Đế đùi khóc ròng ròng. Đây cũng là từ Thiên Đế vẫn lạc về sau, Phong Khê lần thứ nhất gọi sư phụ hắn. Có lẽ là bị Thiên Đế lời nói xúc động, lại có lẽ là cảm thấy Thiên Đế thật sẽ không hạ thủ lưu tình. Phong Khê lại đau khổ cầu khẩn, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi hung hãn không sợ chết bộ dáng. Đáng tiếc Thiên Đế hít một hơi thật sâu, hờ hững nói, quá muộn. Sau một khắc, Thiên Đế lòng bàn tay ở giữa linh lực đống nhiên tách ra kinh khủng khí tức hủy diệt, trung điệp đánh vào Phong Khê trên đầu, răng rắc không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phong Khê trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, ngã ngửa lên trời, nếu không có hạ vị thần vương cảnh cấp bậc nhục thể không thể phá vỡ, chỉ sợ một trưởng này liền có thể để hắn chia năm xẻ bảy. Đương nhiên, Thiên Đế nhưng sẽ không đơn giản như vậy liền để Phong Khê chết đi, chỉ gặp hắn mở ra bàn tay, một đoàn linh lực tùy theo lại hiện ra, bên trong chính giam cấm Phong Khê linh hồn. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Phong Khê mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ý đồ xông phá linh lực giam cầm, nhưng mà nằm trong loại trạng thái này hắn làm sao có thể thành công? Ta nói, giết ngươi quá tiện nghi ngươi, ta hội đem ngươi nhốt vào phệ hồn tháp bên trong, dùng thần hỏa phần đốt vào năm, thẳng đến linh hồn ngươi đốt hết mới thôi. Thiên Đế buồn bã nói, cái gì? Phong Khê kinh hãi, lao giả, ngươi quá ác độc. Người khác có lẽ không biết phệ hồn tháp, nhưng Phong Khê lại rất rõ ràng. Đó là thiên cung chuyên môn dùng để tra tấn địch nhân linh hồn địa phương, không thua gì 18 tầng địa ngục, huống chi còn phải thừa nhận thần hỏa vạn năm đốt cháy, đơn giản sống không bằng chết. Đối với cái này, thiên đế xem thường, bàn tay một nắm, trực tiếp thu hồi Phong Khê linh hồn, chuẩn bị về sau chậm rãi tra tấn. Làm xong cái này chút, thiên đế lần nữa đối Tần Giác không mình hành lễ, thái độ cực kỳ thành khẩn, tiền bối, cảm ơn ngài hỗ trợ, không phải chỉ sợ đời ta đều rất khó báo thù rửa hận. Lời còn chưa dứt, thiên đế bỗng nhiên ý thức được không đúng, mình đã chết rồi, còn tính là cả một đời sao không cần, tiện tay mà thôi thôi. Tần Giác duỗi lưng một cái, hứng hở nói. Bởi vì lần trước sự tình, để Tần Giác đối thiên đế cảm nhận coi như không tệ, không phải lấy Tần Giác tính cách, tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác. Thanh Phong Khê đưa đến nơi này, cân nhắc ngôn tử, thiên đế lại nói, đúng tiền bối, ta dự định trùng kiến thiên cung, ngài thấy thế nào? Như hôm nay đế khôi phục, đại thù đến báo, cho dù không có nhục thể, nhưng thả trong mắt, ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, hoàn toàn không có đối thủ, nếu là trùng kiến thiên cung, tất nhiên sẽ đối với cả phiến hư không tạo thành to lớn trùng kích. Nhưng mà Tần Giác lại có chút im lặng. Trùng kiến thiên cung cùng ta có quan hệ gì? Hỏi ta làm gì? Ngay tại Tần Giác dở khóc dở cười lúc, nhíu mày, giống là nhớ tới cái gì, nhìn chung quanh một tuần sau nói, ngươi là muốn ở chỗ này trùng kiến thiên cung sao? Thiên đế khẽ giật mình, vội vàng đáp, vâng. Nơi này vốn là đã từng thiên cung di chỉ, trải qua trước đó cải tạo về sau, ngoại trừ không có sinh mệnh bên ngoài, bất luận cái gì phương diện đều không kém gì Bạch Long giới, thậm chí vẫn còn có phần hơn. Có thể lưu cho ta một khối địa phương sao? Tần Giác hỏi thăm. Thiên đế một mặt mẫu bức, nhưng vẫn là gật đầu nói, không có vấn đề. Ha ha ha, cảm ơn, ta còn có việc, đi trước, gặp lại. Vước xuống câu nói này, Tần Giác phi thân lên, cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng, lưu lại càng thêm mộng bức thiên đế. Lúc này đi không có những lời khác muốn nói sao? Không đợi thiên đế kịp phản ứng, phong thần đài bên trên thế giới sơn đột nhiên dâng lên, sau đó hướng phía vừa rồi Tần Giác phương hướng rời đi bay đi. Thiên đế, kỳ thật Tần Giác sở dĩ gấp gáp như vậy rời đi, là bởi vì hắn hoàn toàn không muốn tham dự loại chuyện này, liền huyền ất sơn nội bộ sự vụ hắn đều chẳng muốn quản, lại chỗ nào sẽ đi quản cái gì thiên cung. Hô, vẫn là uống rượu dễ chịu. Lấy ra một bình linh tửu mở ra, Tần Giác đắc ý nói. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến kịch liệt chiến đấu âm thanh, nương theo lấy tầng tầng gợn sóng năng lượng quét sạch ra. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.